Sát thần, chương 1098, Đại cục tinh hải, góc truyện audio.com, thất thải quỷ yêu hoa là mấu chốt làm cho Dương Thanh Đế khôi phục cũng là mục đích chủ yếu hắn lần này tiến đến cổ đại lục. Loại yêu hoa này có thể quét sạch hủ hồn nha trong đầu Dương Thanh Đế ở nháy mắt hắn nghe được trong tay Bạch Ngộ, mẹ á nắm giữ yêu hoa kia, hắn đã hạ quyết tâm. Trong đầm lầy ẩm ướt, thạch nham, thương ảnh nguyệt ẩn nấp khí tức giống như hai đạo u hồn chậm rãi hướng tới phương hướng Bạch Ngộ, mẹ á lặn đi. Thương ảnh nguyệt thỉnh thoảng giải thích cái gì? Thạch nham cao mày, vẻ mặt ngưng trọng, thông qua thương ảnh nguyệt được biết rất nhiều tin tức tinh không không rõ. Cùng hỏa vũ tinh vực, mã gia tinh vực không quá giống nhau, vũ huyễn tinh vực chỗ thương ảnh nguyệt là một trong những tinh vực cường đại nhất tinh không mênh mông, hơn nữa tinh vực này còn có cái đặc điểm lớn nhất vũ huyên tinh vực cũng không phải là hình thái phong bế. Mã gia tinh vực hỏa vũ tinh vực coi như là tinh vực đẳng cấp cao, có được thủy thần cường đại, trình thể thực lực cũng rất xuất chúng. Nhưng, bởi vì đủ loại nguyên nhân hai tinh vực này vách ngăn không gian trùng trùng, hư không thông đạo nối liền bên ngoài đại đa số ở trạng thái bế tắc thế lực hai tinh vực này. Thậm chí còn có ý ngăn cách liên hệ cùng bên ngoài tự cấp tự túc đem bản thân phong bế lại. Bọn họ cùng bên ngoài không có quá nhiều trao đổi, đối với tình thế vũ trụ tinh hải lớn như vậy cũng biết có hạn, cho nên đối với thần tộc cường hãn cũng biết rất ít. Tương tự các đại tinh vực đối với hỏa vũ tinh vực, mã gia tinh vực đánh giá cũng không cao, cùng bọn họ không có quá nhiều lui tới, cho rằng bọn họ là quái gở, không hiểu tinh vực phát triển. Vũ huyễn tinh vực khác, cái tinh vực này chẳng những không phong bế còn cùng các đại tinh vực vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ, có thuyền đường thông đạo đi thông rất nhiều tinh vực, vách ngăn của bọn họ cùng tinh vực khác căn bản không tồn tại. Đây đều là cố ý làm, vũ huyễn tinh vực mới là tinh vực mở cửa thật sự dung hợp tinh hải mênh mông. Cũng là như thế, thương ảnh nguyệt đối với vũ trụ nhận biết, đối với các phương thế lực cường đại của vũ trụ hiểu biết tuyệt không phải thạch nham có thể bằng được. Thông qua nàng giới thiệu, thạch nham đối với vũ trụ trí cường nhận thức dần dần rõ ràng hẳn lên. Sự thật cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm, thần tộc chiếm cứ cổ thần tinh vực không hề nghi ngờ chính là tinh vực cường đại nhất vũ trụ, thần tộc cũng là thế lực cường hãn nhất, như một con viễn cổ hung thú phủ phục ở vũ trụ ngân hà, tùy thời muốn cắn con mồi nó cảm thấy thích hợp. Thần tộc kỳ 12 đại gia tộc đều tự chiếm lấy một ít tinh vực nhỏ, mỗi một cái gia tộc đều thế lực hùng hậu cao thủ nhiều như mây, 12 đại gia tộc liên hợp hình thành thần tộc giống như một đám hùng sư tà ri bạo hiểu sát vân bày ra tính xâm lược mãnh liệt. Thần tộc cực kỳ cường hãn, cổ thần tinh vực cũng là tinh vực công nhận mạnh nhất vũ trụ, bao trùm các phương thế lực. Nhưng cổ thần tinh vực cùng thần tộc tuy cường đại tuy công nhận xếp hạng số 1 nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa thật sự đem vũ trụ toàn bộ độc bá, vẫn như yếu có một chút thế lực một ít tinh vực có thể ngạo nghễ tồn tại, làm cho thần tộc cũng không dám dễ dàng khơi mào chiến cuộc. Có những tinh vực có những thế lực có chút nhập ở trong vũ trụ cũng phi thường cường hãn. Cũng là bởi vì có những tinh vực này. Góc truyện audio.com Những thế lực này tồn tại, thần tộc mới có thể đem rất nhiều tinh vực của tinh không mênh mông nhất nhất chinh phạt hóa thành lãnh địa tư hữu của bọn họ, làm cho vô số chủng tộc vô số thế lực trở thành phụ thuộc của bọn họ. Ổ lan tinh vực, vũ huyễn tinh vực, khô cốt tinh vực đó là một loại tồn tại này. Những tinh vực này có được thế lực cường hãn, sức chiến đấu siêu tuyệt cũng có rất nhiều cường giả đỉnh phong, bọn họ chỉ một thế lực có lẽ không bằng toàn bộ thần tộc lại hoàn toàn có thể chống lại một cái hoặc nhiều cái gia tộc thần tộc. Thần tộc 12 nhà, ở lúc chưa gặp phải tai họa diệt tộc thường thường không thể thật thành đoàn kết làm một. Cũng là như thế, ô lan tinh vực, vũ huyễn tinh vực, khô cốt tinh vực loại tinh vực cường đại này, ở trong tinh hải mênh mông có thể có một chỗ ngồi. Tinh vực cường đại như ổ lan tinh vực, vũ huyễn tinh vực, khô cốt tinh vực còn có một ít bọn họ có thể ở lúc thần tộc xâm lược khắp nơi, vẫn như cũ vẫn duy trì yên ổn thái bình, là vì bọn họ có đủ sức chiến đấu cường hãn. Bọn họ đều không phải phong bề. Nguồn, những tinh vực này liên thông lẫn nhau, có các loại phương thức tiến hành tinh vực trao đổi, thậm chí có đôi khi sẽ luận bàn cảnh giới lực lượng võ giả lẫn nhau. Bọn họ nghiêm nhiên như một cái tinh vực đồng minh phân tán, cái đồng minh này không có danh hiệu rõ ràng, lẫn nhau cũng đều không phải là vĩnh viễn hòa hợp êm thấm, thậm chí còn có thể sinh ra tranh cãi, sẽ có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà, một khi thần tộc dám cuồng loạn sàng bậy, nguy hại đến ích lợi của bọn họ, cái đồng minh này sẽ liên hợp lại. Tinh vực liên minh do các phương tinh vực cường đại của vũ trụ tạo thành, thế lực trình thể mơ hồ có thể cùng thần tộc thật sự chống lại. Cũng là như thế, bọn họ có thể ước thúc thần tộc làm cho bọn họ những năm gần đây, chỉ có thể đối với tinh vực ở ngoài đồng minh phát động chiến tranh. Hỏa vũ tinh vực, mã gia tinh vực bởi vì bế quan tự thủ nhiều năm, tự nhiên không phải một phần tử của đồng minh này, cũng không đạt được bất cứ che chở gì, tự nhiên sẽ trở thành một khối thịt béo trong mắt thần tộc bị thần tộc đem hết toàn lực muốn xâm chiếm. Ổ Lan tinh vực của thần giáo, Khô Cốt tinh vực Bạch gia, Mạc Đặc tinh vực Võ gia, Vũ Huyên tinh vực Lưu Hỏa, đó là trong vũ trụ mênh mông, vài cỗ thế lực cường hãn nổi tiếng nhất trừ thần tộc. Những thế lực này ở trong đồng minh rời rạc âm thầm tồn tại cạnh tranh, còn có khả năng có thâm cừu đại hận, ở lúc không có thần tộc uy hiếp, bọn họ lẫn nhau có đôi khi sẽ tranh đấu không ngớt, nếu thần tộc xâm nhập cái tinh vực nào đó của đồng minh này, bọn họ mới có khả năng liên hợp lại cùng nhau đối địch. Đương nhiên, trải qua vài lần cùng thần tộc kịch liệt giao phong, nghìn năm qua thần tộc không còn có đối với bất cứ một phương nào của đồng minh này biểu lộ ra ý đồ chiếm lấy. Có lẽ không có kẻ địch chung, các phương thế lực của đồng minh rời rạc này tại trong ngàn năm thời gian qua tranh đấu không ngớt lẫn nhau, hơn nữa từng bước kịch liệt thăng cấp càng thêm nóng bỏng hẳn lên. Trong đó Vũ Huyễn tinh vực Lưu Hỏa cùng Khô Cốt tinh vực Bạch gia chiến đấu đặc biệt thảm thiết, đã đến giai đoạn cường giả trung tâm chết. Ông ngoại thương Ảnh Nguyệt đó là một trong những đầu sỏ Lưu Hỏa chết ở trong tranh đấu cùng Bạch gia, thù hận hai bên khó có thể cởi bỏ. Bạch gia những năm gần, gocchuyenaudio.com, đây tựa như cùng thần tộc có cấu kết, chúng ta thu được tin tức chiến hạm Khô Cốt tinh vực cùng cổ thần tinh vực có mậu dịch lui tới, chúng ta tin tưởng bọn hắn cùng thần tộc có hiệp nghị nào đó, chúng ta bởi vì phát hiện dị thường mới sẽ bị Bạch gia nhằm vào. Ông ngoại ta chết, nghe nói liền cùng một cái gia tộc thần tộc có liên quan. Thương Anh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, các người cái đồng minh rời rạc này, không phải đem thần tộc coi là kẻ địch sao? Bạch gia vì sao cùng thần tộc lui tới? Thạch Nham kinh ngạc, thần tộc quá cường đại, hơn nữa phi thường giỏi về thuật mê hoặc. Bọn họ nếu ném ra dụ hoặc làm cho Bạch gia từ chối không xong, Bạch gia rất có thể không ngăn chặn được tiến tới cùng thần tộc thông đồng làm bẩy. Thượng Ảnh Nguyệt cao mày, nói. Thí dụ như thần tộc mời Bạch gia cùng nhau xuống tay đối với một cái tinh vực, chờ sau khi đem một cái tinh vực chinh phạt cùng Bạch gia cùng nhau hưởng dụng tất cả của tinh vực kia, Bạch gia căn bản từ chối không xong. Một khi bắt đầu, một khi cùng thần tộc đi đến một con đường, bọn họ sẽ chậm chậm thành nanh vuốt của thần tộc, rất khó thoát khỏi nữa. Cái thần tộc này, lợi dụng loại thủ đoạn này chiêu mộ rất nhiều thế lực cường hãn cùng thần tộc, thí dụ như U Ảnh tộc trước kia cũng là chủng tộc cường hãn, nhưng vẫn là chậm rãi thành một phần tử của thần tộc, ví dụ cùng loại còn có rất nhiều rất nhiều. Sắc mặt Thạch Nham chậm rãi ngưng trọng hẳn lên, càng là đối với tình thế vũ trụ hiểu biết khắc sâu, hắn càng biết thần tộc có bao nhiêu khủng bố. Thế lực cái thần tộc này trải rộng các góc vũ trụ, giống như có vô số xúc tu đem toàn bộ tinh hải nắm, từng bước ghim chặt dây thừng, đem từng cái tinh vực thu vào lòng bàn tay. Lấy tốc độ tàm ăn lên tinh hải của bọn họ, dựa theo dưới cái tình huống này đi, không cần bao lâu tinh vực chưa gia nhập đồng minh kia, đều sẽ nhất nhất trở thành phụ thuộc của thần tộc. Sớm muộn gì có một ngày, ngay cả cái tinh vực đồng minh rời rạc kia cũng bị dần dần bị thần tộc tan rã, từng bước nuốt vào trong bụng. Cái thần tộc này tựa như một con cự thú tanh máu không có chừng mực, muốn đem vũ trụ tinh không đều nuốt xuống. Ngươi là nói Bạch gia cùng thần tộc có cấu kết, Thạch Nham nói, Thương Ảnh Nguyệt khẳng định gật đầu. Cha ta đã có phán đoán chuẩn xác, hắn nói Bạch gia cùng thần tộc đang chủ tính một cái tinh vực đó tên là Mã gia tinh vực, là quê cũ của phụ thân ta. Bạch gia cùng thần tộc đã đạt thành hiệp nghị, muốn cùng nhau xuất binh chinh phạt, ngay cả chia cắt Mã gia tinh vực kia như thế nào cũng đã có kế hoạch chi tiết. Sắc mặt Thạch Nham chậm rãi âm trầm hẳn lên, ta đến từ Mã gia tinh vực. Thương Ảnh Nguyệt sững sờ một chút, chợt lạnh nhạt nói. Vậy thật khéo, Thạch Nham chợt không nói chuyện nữa, yên lặng lặn đi. Ở đầu hắn, phó hồn trôi nổi ra, như yêu nhàn tuần tra bốn phía. Phương vị năm người Bạch Ngộ cùng Mễ Á, hắn có thể rất rõ ràng bắt giữ, bọn họ hoạt động ở nơi nào, bọn họ đang hướng phương hướng nào tiến lên, phó hồn của Thạch Nham rõ ràng một hai. Các loại thiên phú kỳ tài ở cổ đại lục đều như là mù mắt, linh hồn ý thức không thể đủ cảm giác cảnh tượng chung quanh, nhưng phó hồn hắn cùng cổ đại lục đồng tông đồng nguyên, lại có thể không chịu xiềng xích nào đó, vẫn như cũ có thể đối với chung quanh có nhận thức chuẩn xác. Bọn họ đang tìm thời cơ thỏa đáng, một cái thời cơ có. gocchuyenaudio.com, thể làm cho bọn họ có cơ hội đem đối phương đánh tan, bởi vì thực lực hai bọn họ tuyệt không phải đối thủ của năm người kia, cho nên bọn họ luôn luôn lặng lẽ đi theo, lại chưa có ý tứ muốn động thủ. Bỗng nhiên Thạch Nham lặng lẽ nhíu mày, thân thể thình lình dừng lại, Thương Ảnh Nguyệt dáng người uyển chuyển cũng phút chốc dừng lại, vòng eo nhỏ nhắn vặn một cái, quay đầu liếc về phía hắn, con mắt sáng lộ ra ý tứ hàm xúc trưng cầu. Bạch Ngộ, Mê A năm người đi phương vị lúc trước hắn đánh đi ra cái hang khổng lồ. Ở nơi đó, hắn từng cảm thấy được một luồng thanh quang đó làm cho ngôi sao trong hư giới của hắn có điều chấn động, giống như dị bảo kỳ lạ nào đó. Lúc này Bạch Ngộ, Mễ Á tựa như đáp phát hiện cái gì, ở nơi đó dừng lại bất động. Ngươi muốn động thủ hay sao? Thương Ảnh Nguyệt thấy hắn không đáp lại, thở nhẹ nói. chưa có nắm chắc mà nói tốt nhất không nên hành động thiểu suy nghĩ. Bọn họ 5 người không xa rời nhau, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Thạch Nham gật gật đầu, bỗng nhiên ở đất lầy lội ngồi xuống, híp mắt không nói một lời, phó hồn như quỷ hỏa lóe ra bất định, phóng ra linh hồn dao động rõ ràng. Một hồi lâu, mắt Thạch Nham toát ra hào quang băng hàn lạnh bốt dọa người, nói. Có cách rồi, cách gì, Thương Ảnh Nguyệt kinh hô, chờ xem kịch vui, Thạch Nham như một đạo lãnh điện chợt biến mất hướng một cái phương hướng điên cuồng lướt đi. Cách chương.